Đại vương phi phúc hắc, chương 10, vương gia nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc vui đến đâu cũng phải hết tiệc kết thúc, trời đã được bao phủ bởi một màu đen, y nhiên tiệc vừa tàn đã dẫn theo thi ý ra quán. Như ca buồn chán đứng cạnh cây đào ngắm sao, tính ra nàng ở đây đã 2 tháng. Như ca thở dài một cái sao góc cây soạt một tiếng, như ca cảnh giác lùi về sau mấy bước. Cai thiếu công từ bụi cây đi ra nở nụ cười tán tỉnh. Như ca muội muội mới không gặp 2 tháng đã xinh đẹp như hoa. Như ca khinh bỉ trong lòng, trước kia nàng ta trốn ra khỏi phủ thường làm bộ dạng xấu xí, nay gặp nàng ở đây xinh đẹp hơn lai, buôn lời tán tỉnh thật đáng khinh. Thiếu công từ đây quá khen bổn vương phi đây xinh đẹp từ nhỏ. Như ca mở miệng 10 phần đã kiêu ngạo, Âu Dương thiếu công có chút kinh ngạc, nha đầu này cũng kiêu ngạo dữ. Thiếu công từ thân là hôn phu của muội muội ta, không đi tìm nó lại đến cấm viện của ta. Cả phép tắc cũng không có. Như ca mắng xéo một câu Âu Dương thiếu công lòng rợn sớn mỉm cười. Như ca muội muội muội xem ta đây, thật lòng nói với muội muội xinh đẹp như vậy lại chịu chung chồng không chịu thiệt sao, hay muội về với ta mặc dù làm thiếp như ta sẽ cưng chiều muội. Như ca nghe hắn nói xong trong lòng nhịn không được cười thành tiếng. Thiếu công tử ngươi quá tự cao rồi, ta đường đường là đại vương phi, tương lai phu quân ta làm thái tử, ta sẽ là thái tử phi, một thiếp thất nhỏ nhoi kia ta cần để ý sao? Âu Dương thiếu công nhăn mặt lại, nha đầu này. Âu Dương thiếu công ngươi cũng nên tự trọng một chút, với vẻ ngoài dõm của người mà muốn có ta thật quá sỉ nhục rồi, giờ xin tiễn khách. Như ca quay gót bỏ đi thì hắn thình lình chụp lấy nàng ép sát vào tường mắng. Tiểu tiện nhân ngươi đừng ỉ lên giường của đại vương ra là hay, bổn công tử để ý người là phước, còn ở đó tự cao để ta xem ngươi bị làm nhục hắn còn cần ngươi không. Như ca nhíu mày bóp một cái chân nàng đá vào hạ bộ của hắn mắng liền 2 câu. Bị ổi, Âu Dương thiếu công như hổ nhào vào nàng, như ca nhẹ nhàng nén một cước nữa vào mặt hắn, vừa lúc Lục Nhi đi qua thấy vậy hét lớn. Lục như ca mày đang làm gì đó, nghe tiếng hét như ca ngừng lại, Âu Dương thiếu công, thừa cơ hội xoẹt một cái tay nàng bị rứt một đường dài. Tiện nhân cả hôn phu của tao cũng dám dụ dỗ, không khác gì mẹ mày. Một cái tát trời giáng xuống, như ca chưa thích ứng liên một trận đau kéo dài, Lục Nhi giật tóc nàng kéo đi. Sảng lớn, phụ thân ra ra làm chủ cho con tiện nhân này dụ dỗ thiếu công còn ra tay đánh anh ấy. Như ca cười lạnh, tay nàng chảy máu không ngưng như sắp ngất thì bốp một tiếng Lục Nhi tát nàng một cái. Tiện nhân người còn gì để nói, cả phủ chỉ trỏ trỏ, như ca nhíu mày nhìn Âu Dương thiếu công mặt sưng phù nhếch môi cười nàng, Lục Vương nhìn con gái sau đó nhìn Âu Dương thiếu công rồi mở miệng. Đi băng bó cho đại tiểu thư đi, phụ thân người lại thiên vị, ra ra. Lục Chí không ưa gì nàng thừa cơ hội diệt trừ, như ca ngươi thân là đại vương phi sao lưng phu quân mình dụ dỗ em rể mình, đó là mang tội chết. Như ca hừ lạnh ngước lên, các người mọt người hò một người hát, bổn vương phi đây khinh ta đây chính là bị hôn phu tốt của người quấy rối, ta chỉ tự vệ đánh hắn. Âu Dương thiếu công giật bắn, người nói bậy, ngoài cổng giật thần đi vào một mùi máu tanh sộc vào mũi khiến hắn nhíu mày, một dũng máu hiện ra mà nguồn máu đó là của nàng khiến hắn hết hồn chạy lại ôm nàng vào lòng lo lắng. Ái phi nàng sao vậy, tại sao lại chảy máu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ca cắn môi một cái nở nụ cười quỷ dị, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tựa như chân châu đứt đoạn rơi lã chã, gương mặt sưng phù lên. Hức, hức, hức, thần bọn họ bạt nạt ta, đánh ta, làm ta chảy máu, không ai giúp ta, thần ta đau ngài. Hức, hức, làm chủ cho ta. Nhìn tiểu vương phi đến sống đi chết lại, hắn đau lòng xoa xoa má nàng. Nào mau kể cho ta nghe. Bọn họ du khống làm nhục ta, hắn sàm sờ ta chỉ tự vệ nên đánh hắn, hắn dùng ám khi làm ta bị thương. Như ca khóc ròng giật thần đau lòng xé vạt áo băng vết thương lại. Không khí bỗng ngừng lại, hắn bước đến bên Lục Nhi, làm nàng ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, bốp bốp 2 tiếng gòn tan, Lục Nhi chúi nhủi đầu đập vào bàn, máu chảy ròng ròng. Đánh xong giật thần thản nhiên lao tay rồi quăn luôn chiếc khăn. Bẻ 2 tay nàng ta, Trần Phù sợ hết hồn chặn phía trước nhưng chỉ kịp nghe tiếng rắc. Cách chương.